干嘛呢？干 嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Hai bóng người đụng vào nhau và đồng thời hạ xuống đất. Lý Hằng Thu chú ý nhìn thì người từ trong quán giọt ra là một lão gia vào trạc ngũ tuần, thân hình bé nhỏ gầy nhom, để rìa mép. Tả Lương Bình quay lại ngó một cái, gã từ từ buông đại hán áo lam ở trong tay ra, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: "Xem chừng tại hạ đến phải xông ra mới được." Lý Hằng Thu tự hỏi: chẳng hiểu cái gã Tả Lương Bình này có đúng là người ở chốn công môn hay không ta? Lão đệ râu mép không nói gì, lạnh lùng nhìn Tả Lương Bình. Tả Lương Bình cũng đã cùng lão chọi nhau một chưởng, biết lão võ công cao cường, nên không dám coi thường. Gã ngấm ngầm, đề tụ chân khí, từ từ giơ tay phải lên. Lão đệ rìa mép thủy chung không nói nửa lời, nhưng vẫn thủ thế chờ đợi. Tả Lương Bình hô: "Hãy coi chừng!" Gã phóng chưởng ra mau lẹ tuyệt luân. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng rùng rợn, lão đệ râu mép đã thẳng thắn đón tiếp thế chưởng của Tả Lương Bình. Bóng người chuyển động, bóng chưởng giao nhau nổ lên những tiếng ầm ầm không ngớt. Hiển nhiên hai người đã đi vào cuộc đấu chưởng lực rất là gay go. Hai bên qua lại mười mấy chiêu, đột nhiên Tả Lương Bình tung mình nhảy giọt trên mặt tường, gã lại giọt cái nữa rồi mất hút. Lão đệ râu mép cũng không đuổi theo, gã trở gót, bước rảo về quán. Đại hán áo lam dường như đã bị người áo xanh điểm quyệt, yên lặng, nằm thẳng cẳng dưới đất. Thường Dặn Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị, từ từ bước tới trước mặt đại hán. Hắn đập tay một cái. Đại hán áo lam co rũi hai tay, rồi đứng dậy. Lúc này trong hội võ quán yên lặng như tờ, tuyệt không có một tiếng động. Thường Dặn Kỳ đưa mắt nhìn đại hán áo lam hỏi: "Quý tính ông bạn là gì đây?" Người áo lam đáp: "Tại hạ họ Điền." "Điền huynh có biết vị mặc áo xanh đó là ai không?" "Tại hạ có biết." "Dường như là Điền huynh sợ y lắm mà thì phải." "Tại hạ không có địch nổi hắn đâu, dù có động thủ với hắn thì cũng chẳng có ăn thua gì." "Y tự xưng là người ở chốn công môn, chẳng hiểu là có đúng hay không nữa." "Đúng đó, bọn tài hạ đã cứu Điền huynh là đã gây thù oán với Lạc Cửa Công rồi, mong Điền huynh giúp cho một chút." Đại hán áo lam hỏi: "Hoàng chủ muôn tài hạ giúp điều chi?" "Điền huynh tự đi đầu thú đi." Đại hán áo lam trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng đáp: "Tài hạ định tới đây để mà lánh nạn." "Hoàng chủ..." "Tài hạ biết rồi, Điền huynh đã nói rõ với công đạo võ lâm thì bất luận người kia có địa vị gì, bọn tại hạ đây cũng bảo vệ cho. Nhưng mà đối với Cửa Công thì..." Đại hán áo lam hỏi ngay: "Có điều sợ hãi phải không?" Thường Dặn Kỳ cười khanh khách đáp: "Ha, nếu bọn tại hạ mà sợ sệt thì vừa rồi đã chẳng bảo vệ cho Điền huynh. Nhưng mà tại nơi đây mỗi ngày đều có thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian đó không còn cách nào để mà lưu Điền huynh lại trong quán được. Tính ra hội chỉ bảo vệ Điền huynh được mấy giờ đồng hồ thôi. Giờ Điền huynh vẫn không tránh khỏi cái nạn bị bắt đâu." Đại hán áo lam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tại hạ ra đầu thú là việc nhỏ, nhưng mà cái chiêu bài của hội võ quán há chẳng để cho anh hùng ở trong thiên hạ cười cho hay sao?" Thường Dặn Kỳ ngẩn người ra một chút rồi nói: "Từ ngày thành lập hội võ quán tới nay chưa từng đối nghịch với Cửa Công bao giờ." Đại hán áo lam đứng dậy nói: "Ôi, đã vậy tại hạ xin cáo từ." "Để tài hạ đưa ông bạn đi." "Quan chủ sợ tài hạ trốn mất hay sao?" "Rất có thể là Tả Lương Bình hãy còn chờ ông bạn ở ngoài kia. Nếu mà ông bạn đi một mình, e rằng xảy chuyện nguy hiểm đó." "Không ngờ hội võ quán tiếng tăm lừng lẫy, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi." "Bản quán gì các hạ, là một người chưa từng quen biết, đã gây nên thù oán với mệnh quan triều đình, mà bảo chỉ là hư danh thôi sao?" "Nhưng mà các vị ở trong lòng sợ sệt, muốn đưa tài hạ đến nộp vào Cửa Công." Hàng trăm nhân vật võ lâm ở trong hội võ quán lập tức vang lên những lời bàn tán. Ai cũng cho là đại hán nói rất có lý. Thường Vạn Kỳ cất cao giọng tuyên bố. Hội võ quán này đến đêm là đóng cửa, vậy các hạ không thể ở lại đây được. Các hạ bản lãnh đã kém Tả Lương Bình, thì chẳng thể nào thoát khỏi tay y bắt sống. Đại hán Áo Lam hỏi. Các hạ có biết sau khi tại hạ bị bắt rồi, họ sẽ khép vào tội gì hay không? Tội gì? Là tử tội đó. Chu Ngự Sử lại đeo Thượng Phương Bảo Kiếm, có thể lập tức trảm quyết. Vậy, ông bạn tính sao? Các vị cứ theo quy củ trong quán mà làm việc đi. Như vậy thì làm thế nào? Thì hãy để cho tại hạ nghỉ ngơi ở đây nửa ngày. Khi nào quý quán lên đèn á, thì tại hạ ra đi. Hoặc giả nhờ bóng đêm yểm hộ, tại hạ còn cơ hội thoát chết. Thường Dân Kỳ bẽn lẽn gượng cười nói. Ông bạn nói vậy cũng phải. Mời ông bạn cứ ngồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi lớn tiếng hô. Các vị hãy chuẩn bị kháng cự quan binh. Bạn đồng đạo mà muốn ở lại đây thì xin giúp tại hạ một tay. Tại hạ rất hoan nghênh. Còn vị nào không muốn ở lại đây thì xin cứ tùy tiện. Tại hạ không có dám miễn cưỡng. Bọn người này toàn là nhân vật võ lâm. Nhưng bảo họ chống đối với quan binh thì đa số không thích. Liền đứng dậy, bỏ đi đến quá nữa. Thường Vạn Kỳ đảo mắt nhìn đại hán Áo Lam nói. Nè ông bạn, phe này chắc là hội võ quán sẽ bị quỷ về tay của ông bạn mất thôi. Đại hán Áo Lam ra chiều bẽn lẽn, cúi đầu xuống không nói gì. Lê Hằng Thu nóng ruột tự hỏi. Lưu huynh đã ước hẹn với ta tương hội ở đây, mà sao tới giờ này chẳng thấy tin tức gì cả? Lúc này người trong hội võ quán đều buông đũa chén để chờ đợi chống cự với quan binh. Đại hán Áo Lam dường như rất là hổ thẹn, yên ngồi đối diện với Lý Hằng Thu, chỉ gục đầu xuống chứ không nói gì. Lý Hằng Thu coi phong cảnh hội võ quán, không khỏi cười thầm trong bụng. Chàng chờ lâu chưa thấy Lôi Phi đến, không khỏi bồn chồn, liền quể quải đứng dậy, toàn ra ngoài quán để coi xem. Thì nghe có thanh âm rất nhỏ, lọt vào lỗ tai nói. Lý đệ hãy ngồi xuống. Nếu chúng ta hên giận, thì có thể mượn cơ hội này để mà trừ khử Giang Nam Song Hiệp ở đây được đó. Thanh âm này tuy rất là nhỏ, nhưng vừa lọt vào tai của Lý Hằng Thu, đã biết ngay là do Lôi Phi phát ra. Cứ theo thanh âm mà phân biệt phương hướng, thì dường như ở ngay bàn đối diện. Bất giác, chàng động tâm tự hỏi. Chẳng lẽ đại hán Áo Lam kia lại là do Lôi huynh cải trang sao? Nhưng còn cái gã Tả Lương Bình là ai chứ? Bao nhiêu nghi vấn nổi lên ở đầu óc chàng, chàng lại từ từ ngồi xuống. Thường Dân Kỳ chậm chạp tiến lại hỏi. Nè ông bạn, nếu ông bạn có việc thì cứ tùy tiện ra đi. Lý Hằng Thu lắc đầu đáp. Tại hạ không có việc gì hết. Lô Phi quả nhiên nói đúng không sai. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Phương Tú dẫn hai người hấp tấp tiến vào hội quán. Thường Vạn Kỳ vội ra nghênh tiếp. Hắn khom lưng thi lễ, rồi nói nhỏ mấy câu. Phương Tú trong lòng dường như rất nóng nảy. Hắn đứng trong cửa nghe Thường Vạn Kỳ báo cáo. Lý Hằng Thu vừa thấy Phương Tú thì lửa cừu hận trong lòng lại bốc lên. Chàng chỉ chờ cơ hội để ra tay đâm kẻ thù. Bất giác, tay sờ vào đốc kiếm, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thì thấy trong hội võ quán còn lại hơn 30 người. Lý Hằng Thu hiểu ngay, những người còn ở lại đều có liên quan với Giang Nam Song Hiệp. Giả tỷ như Lôi Phi giúp mình một tay ngăn trở bọn chúng, thì chàng có cơ hội đâm chết Phương Tú. Bỗng nghe thanh âm nhỏ bé lại lọt vào tai. Lý đệ, sau khi tiểu huynh nghĩ kỹ thì nhận thấy, hiện giờ chưa thể ra tay được đâu. Mình mà giết Phương Tú, e rằng tình thế Giang Nam Song Hiệp hoàn toàn phát sinh biến động. Tiểu huynh mong rằng, Lý đệ vì đại cuộc võ lâm mà hãy tạm dằn lòng nhẫn nại. Lý Hằng Thu đưa cặp mắt lạnh lùng, nhìn đại hán Áo Lam ngồi đối diện, lắng lặng không nói gì, để ngẫm nghĩ về những lời mà Lôi Phi đã truyền âm cho mình. Phương Tú sau khi nghe Thường Vạn Kỳ báo cáo, hắn khẽ gật đầu bước tiến thẳng về phía đại hán Áo Lam. Lý Hằng Thu tâm tình xúc động, trống ngực đánh thình thịch. Chàng phong dân chẳng hiểu là có nên rút kiếm ra để công kết hay không. Đại hán áo lam tựa hồ hổ thẹn vô cùng, ngồi cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng nhìn Phương Tú. Phương Tú chuyển động một quan ngó Lý Hằng Thu, cười hỏi. Ông bạn, từ đâu tới đây đây? Người áo lam đáp. Tại hạ từ Yên Triệu tới đây. Ông bạn họ tên là gì? Tại hạ họ Điền. Hay lắm. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Chữ Lôi bỏ chữ Vũ đi, thì còn lại là chữ Điền. Phương Tú lại hỏi. Ông bạn đi lại theo đường lối nào? Tại hạ đi về phe Hắc Đạo. Hãy qua phải không? Tại hạ có điều cấm giới thứ nhất, đó là chữ dâm. Vậy ngoài chữ dâm thì sao? Chẳng việc gì là không dám làm. Phương Tú cười rồi nói. Ông bạn khá thành thật đó, cứ yên tâm mà nghỉ tại đây. Người áo lam nói. Tả Lương Bình bản lãnh hơn người, tại hạ tự biết khó lòng qua khỏi giờ tí đêm nay. Phương Tú mỉm cười nói. Không sao đâu, ông bạn cứ yên tâm ở lại đây. Rồi hắn cất bước đi vào nội thất. Thường Giang Kỳ khẽ nói. Điền huynh thiệt là có phước. Phương Diện Chúa mà đã nhận lời, thì chẳng khác gì trong mình đeo bùa hộ mệnh. Người áo lam nói. Cái ơn của quan chủ cứu giúp, tại hạ xin ghi nhớ suốt đời. Thường Giang Kỳ cười nói. Không dám, không dám. Điền huynh hãy ngồi đây một chút. Phương Diện Chúa đã nhận lời rồi, thì sẽ có cách an bài cho Điền huynh. Người áo lam khẽ thở dài nói. Hoàn toàn trong vài lời nói hay ho của quán chủ. Sức tiểu đệ thì làm được đến đâu xin hết sức tới đó. Rồi hắn rảo bước chạy theo Phương Tú. Lý Hằng Thu cố nhẫn nại, dẹp mối xúc động trong lòng. Chàng ngồi yên không nhúc nhích. Người áo lam chờ cho Thường Dạng Kỳ đi khỏi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lý Hằng Thu khẽ nói. Người áo lam chờ cho Thường Dạng Kỳ đi khỏi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lý Hằng Thu khẽ nói. Lý đệ ráng nhẫn nại trong lúc nhất thời để giành lấy tiếng thơm muôn thuở. Lý Hằng Thu ngửa mặt trong trời chiều, làm như không hiểu lời nói của Lôi Phi. Lôi Phi lại nói tiếp. Nơi đây không tiện chuyện trò, chúng ta sẽ đến khách sạn họ Tân ở phía Tây Thành để mà gặp nhau. Y dùng phép truyền âm. Người ngoài có trông thấy mấy môi cũng chẳng hiểu là y đang nói gì. Lý Hằng Thu cố nén mọi xúc động trong lòng, chàng đứng dậy rảo bước đi ra ngoài. Tướng mạo của chàng rất tầm thường nên không khiến cho người ta chú ý. Lý Hằng Thu ra khỏi hội võ quán, đi thẳng tới Tân Thi khách sạn. Chàng bước vào khách sạn, đi thẳng tới tòa viện ở phía đông. Những người qua lại trong khách sạn cũng chẳng một ai để ý tới chàng. Tòa viện phía đông đóng chặt cửa, hiển nhiên đã có người trọ rồi. Lý Hằng Thu xoay cái vòng cửa, một lúc sau cánh cửa mở ra. Một lão già, mình mặc áo xanh, ngó Lý Hằng Thu một cái rồi hỏi. Các hạ muốn kiếm ai? Lý Hằng Thu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Tại hạ tìm một vị họ Lôi. Các hạ họ gì? Tại hạ họ Lý. Mời các hạ vào đi. Lý Hằng Thu vào rồi, lão áo xanh đóng cửa lại. Chàng đi theo lối nhỏ lát gạch đỏ, vào thẳng tới thượng phòng. Chẳng thấy ai ngăn trở. Lão áo xanh theo sau chàng hỏi. Có phải huynh đài là Lý Hằng Thu không? Lý Hằng Thu sửng sốt đáp. Các hạ là ai? Lão áo xanh đáp. Chúng ta vừa mới gặp nhau rồi đó. Tiểu đệ là Tả Lương Bình nè. Ủa, té ra là Tả huynh à? Tiểu đệ cam bề thất kính. Không dám đâu. Còn việc của Lý huynh, Tả hạ đã được nghe Lôi huynh nói qua rồi. Lý Hằng Thu nhớ tới gã đã tự xưng thân thế, thì không nhịn được hỏi lại. Tả huynh là đương sai ở cửa công thật sao? Tả Lương Bình tủm tỉm cười đáp. Đó là Lôi huynh bày ra cuộc này. Nhưng việc quan khâm sai ngự sử đi tuần sát bảy tỉnh đã tới Kim Lăng là chuyện thật đó. Lý Hằng Thu tủm tỉm cười nói. May mà y nghĩ ra được cái ấy, khiến cho hội võ quán chủ tinh tế như vậy, mà cũng bị một phen bỡ vía. Tả Lương Bình cười nói, lúc Lôi Huynh bày ra cái trò này á, là có ý dụ Phương Tú đến để mà giết đó. Lý Hằng Thu hỏi, như sao ý dụ Phương Tú đến rồi lại thay đổi chủ ý? Tả Lương Bình cười nói, sau khi thay đổi chủ ý, tiểu đệ đành phải rời khỏi Hội Gió Quán. Chương 101, giữa canh khuya, thị nữ đưa tin. Lý Hằng Thu hỏi, tại sao Lôi Huynh lại biến đổi chủ ý chứ? Giữa tiểu đệ và Gia Nam Song Hiệp có mối thù không đội trời chung mà. Tả Lương Bình đáp, tiểu đệ cũng không hiểu là vì lẽ gì nữa, nhưng mà biết chắc là tất nhiên y có lý do chính đáng. Lý Hằng Thu lại hỏi, vậy Tả Huynh và Lôi Huynh quen biết nhau đã lâu chưa? Tả Lương Bình đáp, 3 năm trước đây, tiểu đệ cùng với Lôi Huynh đã quen biết nhau, nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở Kim Lăng đó. Lý Hằng Thu hỏi, Hội Võ Quán có rất nhiều tai mắt, vậy lúc Tả Huynh ra về có bị người ta theo dõi hay không? Tiểu đệ rất là thận trọng, chắc là không có người theo dõi. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp, tuy võ công của Lôi Huynh rất là cao thâm, song tiểu đệ không phục y hơn vì ở chỗ y lắm mưu nhiều trí, lại giỏi tùy cơ ứng biến, người thường không thể theo kịp. Chúng ta bất tất phải quan tâm, có thể nhân quãng thời gian này để nghỉ ngơi một lúc. Nếu như đêm nay y không trở về, chúng ta sẽ đi kiếm. Nhưng mà Tả Huynh cùng với Lôi Huynh ngẫu nhiên gặp nhau ở đây, hay là đã hẹn nhau từ trước? Y cho tiểu đệ hay sẽ đến Giang Nam, nên tiểu đệ có ý tìm kiếm y. Nhưng mà khi tới Kim Lăng thì không hẹn mà gặp. Y cùng với tiểu đệ chưa có kịp hàn ôn những chuyện sau khi tương biệt, thì y đã bảo tiểu đệ trá hình làm thị vệ của quan Khâm Sai đại thần, vào đại náo Hội Võ Quán, rồi sẽ về đây tương hội. Y có nói sơ sơ về thân thế của Lý Huynh, và lúc ở Hội Võ Quán, y đã ngấm ngầm rõ cho tiểu đệ biết. Thế ra là vậy à? Tả Lương Bình khẽ hỏi. Có phải là Giang Nam Song Hiệp có thế lực rất lớn ở Kim Lăng này không? Lý Hằng Thu đáp. Đúng rồi, đại khái là khắp miệt Giang Nam đều thuộc phạm vi thế lực của họ đó. Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa rất cấp bách vọng vào. Nguyên trước khi hai người vào nhà, Tả Lương Bình đã đóng chặt cổng viện. Lý Hằng Thu khẽ dặn Tả Lương Bình. Nè, Gia Nam Song Hiệp đặt tay mắt khắp nơi, Tả Huynh nên cẩn thận một chút. Lý Huynh ở trong bóng tối ngấm ngầm theo dõi, tiểu đệ ra tiếp bọn họ cho. Nếu là người khả nghi thì chúng ta thu thập họ trước. Được rồi, vậy Tả Huynh ra coi trước đi. Tả Lương Bình chậm chạp tiến ra cổng viện mở cửa. Gã thấy một đại hán vào trạc 20 đứng ngay trước cửa, liền thủng thẳng hỏi, các hạ môn kim ai? Đại hán dương mắt lên ngó Tả Lương Bình một lúc rồi thủng thẳng đáp, Tả Hạ Lâm rồi. Người mới đến không chờ cho Tả Lương Bình trả lời, vừa nói xong đã trở gót đi luôn. Tả Lương Bình nhìn bóng sau lưng của đại hán cho đến khi mất hút, rồi từ từ đóng cửa lại, rảo bước về phòng. Khẽ bảo với Lý Hằng Thu, người tới đây là một nhân vật gió lâm, chắc Giang Nam Song Hiệp đã bắt đầu mở cuộc điều tra những khách sạn ở trong thành Kim Lăng. Lý Hằng Thu hỏi, vậy vị Khâm Sai đại nhân kia đã tới thành Kim Lăng, hiện đang trú ở đâu chứ? Tả Lương Bình đáp, cái đó tiểu đệ cũng không biết nữa. Lý Hằng Thu cười hỏi, quan Khâm Sai đại thần cũng có một tên thị vệ võ công cao cường lắm phải không? Thì dưới trướng quan cửa môn đề đốc trong triều thiếu gì võ lâm cao thủ. Tiểu đệ chắc ngự sử đại nhân quyết chẳng có đi tù một mình đâu. Hai người ở trong điếm vừa nói chuyện vừa chờ Lôi Phi đã hết canh hai, nhưng vẫn chưa thấy y về. Bất giác hai người đều nóng ruột, vì bề nào cũng phải chờ Lôi Phi về rồi mới quyết định chương trình hành động. Lý Hằng Thu không còn nhẫn nại được nữa, cất tiếng hỏi, Tả Huynh, Lôi Huynh hẹn với Tả Huynh sẽ trở về vào hồi nào chứ? Thì y hẹn chậm lắm là không quá canh hai. Vậy bây giờ là canh mấy rồi? Canh hai, đã hết canh hai rồi. Không khéo lại xảy ra chuyện gì, chúng ta chẳng thể ngồi đây mà chờ mãi được. Tiểu đệ lại không thuộc địa thế ở Kim Lăng, vậy Lý Huynh có biết nên xử trí cách này hay không? Lý Hằng Thu đáp, Trước hết là phải dò cho biết hành tung của y ở đâu. Nếu như mà Phương Tú đem y vào Phương gia đại diện thì thật là rắc rối to đó. Sao? Phương gia đại diện đáng sợ lắm sao? Đó là một tòa điện mà các kiến trúc đã hao phí tâm cơ rất nhiều để mà đặt cạm bẫy khắp mọi chỗ. Lôi Quỳnh là người lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chắc là không đến nỗi bị người ta ám toán. Chúng ta hãy chờ lại một chút nữa được không? Đêm nay thì đành phải chịu rồi. Nếu mà sáng mai y không dễ, thì tiểu đệ lại đến hội võ quán để mà dò la tin tức. Nhưng liệu có dò được không? Hội võ quán tuy là nơi mà giang nam song hiệp ngấm ngầm, nắm mấu chốt, trong quán chẳng thiếu gì tay cao thủ ẩn nấp. Nhưng mà số đông người vào quán ăn uống là khách qua đường, nghe danh tìm đến, nên ở đó nói chuyện khá tự do. Có điều giang nam song hiệp dự định bày trò gì là chúng lại lợi dụng hội võ quán để làm nơi truyền tin đi. Tả Lương Bình bỗng tắt phục đèn khẽ nói. Có người tới. Lý Hằng Thu ngưng thần lắng tai nghe. Quả nhiên là có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, lọt vào tai, thì nghĩ bụng. Anh chàng này tai mắt tinh mẫn thật, như vậy thì nhất định nội công phải cực kỳ thâm hậu đây. Bỗng nghe Tả Lương Bình khẽ nói. Phía trước và phía sau đều có cửa sổ. Lý Quỳnh lưu tâm cửa sổ mặt trước, còn tiểu đệ chú ý cửa sổ mặt sau. Lý Hằng Thu gật đầu, ngưng thần nhìn ra cửa sổ phía trước. Sau khoảng thời gian, chừng uống cạn một tuần trà, đột nhiên, dãy dán cửa sổ bị chọc ra một lỗ thủng nhỏ. Chắc là người đứng bên ngoài đắp nước bọt vào giấy cho dán ra. Nên trong lúc chọc thủng, tuyệt nhiên không nghe một tiếng động nào hết. Lý Hằng Thu một lực hơn người, mà lại để hết tâm thần chú ý. Chàng nhìn rõ một con mắt đặt vào lỗ thủng nhìn vào trong nhà. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Người tới đây nhất định là thuộc hạ của giang nam song hiệp. Đại khái, lúc mình tới đây, đã bị chúng theo dõi rồi. Chàng toàn bấm Tả Lương Bình, nhưng vừa quay lại, thì thấy gã đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía sau. Hiển nhiên bên ngoài cửa sổ này cũng có nhiều biến hóa. Chàng liền chú ý nhìn lên thì quả nhiên cũng có một con mắt đang nhìn qua lỗ thủng vào trong nhà. Tả Lương Bình đang ngồi cạnh giường, bây giờ cũng từ từ nằm ngã xuống. Lý Hằng Thu cũng hạ mình xuống theo. Tuy hai người chưa nói ra miệng, song đều hiểu tâm lý nhau là hãy chờ coi đối phương hành động thế nào, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Quả nhiên, người đứng bên ngoài cửa sổ, ở mặt trước, dòm vào một lúc không thấy trong nhà phản ứng, dường như là không nhẫn nại được nữa, đẩy cửa đánh kẹt một tiếng. Cánh cửa mở ra, một bóng người thấp thoáng đã lạng vào trong nhà. Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Thần pháp người này mau lẹ thiệt, còn cá gan hành động, tự hồ như là dưới mắt không có người gì. Tả Lương Bình rất bình tĩnh, vẫn nằm duỗi dài ở trên giường không nhúc nhích. Người vừa nhảy vào nhà, thật là lớn mật, y quẹt lửa thắp đèn lên. Lý Hằng Thu không thể trấn tĩnh được nữa, ngồi nhóm dậy. Người mới đến mình mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm. Y không quay đầu lại, đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm sáng loáng, trỏ vào trước ngực Lý Hằng Thu, cất tiếng lạnh lùng nói. Không được giống động. Tuy cố lên giọng ồm ồm, nhưng vẫn không kiềm chế được thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng. Hiển nhiên người này là một cô gái. Lý Hằng Thu xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, tự hỏi. Người này là ai? Chẳng lẽ giang nam song hiệp lại phái một vị cô nương đến để đối phó với bọn mình sao? Người áo đen từ từ xoay mình lại, cặp mắt trong suốt, chăm chú nhìn vào mặt Lý Hằng Thu một hồi, rồi đột nhiên cất tiếng gọi. Lý Hằng Thu! Lý Hằng Thu chấn động tâm thần. Xong, chàng cố trấn tĩnh, lẳng lặng không trả lời. Người áo đen chuyển động cặp mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Tả Lương Bình và Lý Hằng Thu. Hiển nhiên là thị muốn coi xem tướng mạo đó có ra được một chút manh mối gì hay không. Nhưng hai người vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bỗng người áo đen tặc lưỡi tự nói để mình nghe. Y dám gạt ta, vậy ta phải thanh toán y mới được. Mấy câu này thanh âm rất là nhỏ nhẹ, đúng là khẩu âm của thiếu nữ. Lý Hằng Thu đột nhiên nhìn ánh mắt của người áo đen phát giác ra là người mà chàng đã quen biết. Chàng không nhịn được khẽ hỏi. ai đây gặp cô? Người áo đen bỗng dương to cặp mắt, nhìn Lý Hằng Thu rồi hỏi. Người muốn biết sao? Cô nương thử nói nghe. Được đó, ta cho người hay, kẻ gặp ta đó, tên gọi là Lôi Phi. Thị nói câu này khiến cho Lý Hằng Thu càng chấn động tâm thần. Tả Lương Bình cũng không nhìn được, ngồi bật dậy hỏi. Là Lôi Phi sao? Người áo đen tủm tỉm cười đáp. Phải rồi, chính là Lôi Phi. Cô nương đeo mặt nạ phải không? Còn ngươi thì sao? Đồ thuốc dịch dung. Vậy có phải ngươi là Lý Hằng Thu không? Còn cô nương là ai? Ngươi hãy xưng tên trước đi, rồi ta sẽ cho ngươi hay cũng chưa muộn. Đúng, tại hạ chính là Lý Hằng Thu. Còn cách xưng hô cô nương như thế nào? Ngươi quên ta rồi hay sao? Cô nương có phải là Tần tiểu thư ở trong Phương gia đại diện không? Kêu bằng tiểu thư thì nịnh quá đó. Tiện tì là nha đầu Tần Nhị đây. Lý Hằng Thu một mặt ngấm ngầm giận khí phòng bị, một mặt hỏi. Đêm khuya như vậy cô nương đến đây? Dĩ nhiên là để gặp công tử rồi. Lục Quỳnh nói cho cô nương biết được trú ngụ của bọn tài hạ hay sao? Nếu mà y không bảo thì tiểu tì làm sao mà kiếm tới đây một cách dễ dàng như vậy được. Vậy Lô Quỳnh hiện giờ đang ở đâu? Ở trong Phương gia đại diện. Y bị Phương Tú bắt rồi sao? Y vào để bổ sung một tên hộ diện. Các vị đóng kịch khéo quá, che được cả mắt của Phương Tú đó. Nhưng mà không thể nào giấu được cô nương. Nếu y không bảo cho biết thì tiểu tì khó mà phát giác ra được. À, té ra là vậy à? Lô Phi muốn truyền tin cho hai vị hay là y đã trà trộn vào Phương gia đại diện. Từ đây y hành động khó bề tự do, e rằng không thể cùng với hai vị thường thường gặp mặt được rồi. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Tả Lương Bình rồi hỏi. Rồi sao nữa? Y vội lắm, chỉ dặn tiểu tì được đôi ba câu, rồi lật đật đi ngay. Về sau ra sao thì hai vị tự nghĩ lấy đi. Lý Hằng Thu đột nhiên chắp tay xá dài. Công tử làm gì vậy? Tại hạ có một việc muốn ủy thác cho cô nương. Việc chi công tử thử nói nghe. Y đã trà trộn vào Phương gia đại diện, thật khó nổi an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ hành tung. Phương Tú lại là một người thâm hiểm, sẽ không buông tha cho y một cách dễ dàng đâu. Cô nương ra vào tự do, dạ nhất có điều chi bất trắc, mong rằng cô nương thông báo cho y hay. Tiểu tì hiểu rồi, nếu mà tiểu tì biết thì nhất định sẽ báo cho y biết. Còn điều mình không hay thì cũng chẳng làm thế nào được. Cô nương là người thông tuệ khác thường. Chỉ cần lưu tâm một chút, thì có lý nào lại không hay không biết chứ. Tả Lương Bình nói. Vậy còn một chị đi với cô nương? Không sao đâu, y cũng là một người chị em rất là thân tính. Lý Hằng Thu khẽ thở dài nói. Lần trước tại hạ điểm quyệt cô nương, mà cô nương không để lòng oán hận, nay lại còn đến đây đưa tin nữa. Tại hạ rất lấy làm cảm kích. Tần Nhi cười mát nói. Công tử bất tất phải khách sáo. Thì ngừng lại một chút rồi hỏi. Tiểu tì có điều muốn thỉnh giáo công tử. Là điều chi vậy? Nguyên cô nương đó hiện giờ đang ở đâu? Lý Hằng Thu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Ta không muốn lừa dối cô nương, nhưng mà không thể nói rõ được. Công tử cùng với cô ta thân nhau lắm, phải vậy không? Nguyên cô nương là người rất là thông tuệ, bất luận là ai cũng chẳng thể làm cho cô ta chịu ảnh hưởng đâu.